Chương 124, tiểu điếm cứu vớt kế hoạch. Bị San coi là mẫu thân nữ nhân. Thật là nhìn không ra là tiền bối đâu. Cổ quả phát ra từ nội tâm một câu đậu đen rau muống, kỳ thật cũng là nói ra những người khác lần thứ nhất nhìn thấy San thời điểm tâm tình. Dù sao thân hình của nàng thật đúng là quá nhỏ, mà lại tính cách yếu đuối đơn thuần, thật sự là không cách nào tưởng tượng là đại bọn hắn mấy giới học tỷ. Cổ quả không lớn không nhỏ lời nói để nạ rủ tổ trực tiếp tại đỉnh đầu của nàng gõ một đấm, sau đó lập tức đem ánh mắt của nàng không nhìn, đem San từ trong ngực của mình để xuống, bởi vì hắn phát giác được có người tới gần, bước chân rất loạn, hô hấp và nhịp tim đều cùng yêu quái khác biệt, cũng không có yêu lực ba động, hẳn là chỉ là nhân loại bình thường mà thôi. San, những này là bằng hữu của ngươi sao? Một cái ước chừng 26-27 tuổi. Nhìn cùng nệ cổ nỏm xỉ dù cả không chênh lệch nhiều ngự tỷ từ lầu 2 đi xuống, trên người nàng mùi rượu, không cần quá chú ý đều có thể rõ ràng ngửi thấy, bởi vì say rượu mà có chút khó coi sắc mặt, còn có say rượu sinh ra nghiêm trọng sợ ánh sáng mà lấy tay che cản một cái kính mắt bộ phận, những này đều đủ để chứng minh nàng trước đó uống nhiều rượu. San tranh thủ thời gian quay người, trong tay lần nữa lấy ra nàng một mực tùy thân viết chữ tấm. Đúng vậy, mạ gìn tỷ. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta, chính là trước đó nói muốn dừng chân trong này. À, cái này bờ biển lữ điếm cửa hàng trưởng quả mổ tổ mạ dìn nhàn nhạt lên tiếng, khoát tay áo, San, ngươi cùng bằng hữu của ngươi liền tùy tiện đi, dù sao cái tiệm này cu nở dê sắp đảo bế. Nói xong, loạn trà loạn trọng mà lại hướng về gian phòng của mình đi đến, xem ra là dự định sau khi tỉnh lại uống một vòng đi. Trực giác nói cho ta biết nơi này giống như xảy ra chuyện phiền toái gì. Nạ dù tổ gãi gãi đầu của mình, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, sau đó lấy hắn cầm đầu, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng mặt lộ ưu sầu San. San nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng dạy tốc độ rất nhanh, cho nên cũng là không cần sợ sẽ trì hoãn thời gian, không cách nào nói rõ chuyện đã xảy ra. Rất nhanh, San liền dùng nàng văn tự, đem sự tình trải qua tất cả đều ghi xuống. Vừa rồi vị kia gọi quà mổ tổ mạ dịn, là cái này lữ điếm cửa hàng trưởng, ta cùng với nàng là tại một năm trước nhận biết, tiệm này kỳ thật vốn là mạ dịn tỷ cùng nàng trượng phu cùng một chỗ mở, bất quá trượng phu của nàng tại 4 năm trước bị yêu quái giết chết. Ta nghe mạ dịn tỷ nói, là tại 4 năm trước ban đêm, trượng phu của nàng nghe được tiếng chuông cửa cho nên đi qua mở cửa, nhưng lại một mực chưa có trở về cho nên nàng cảm thấy kỳ quái liền đi ra xem một chút. Kết quả phát hiện một cái cong lên mọc ra cánh yêu quái giết chết trượng phu của nàng, mà lại ngay tại gặm ăn thân thể của hắn. Mạ dìn tỷ biết là yêu quái giết chết trượng phu của nàng, nhưng là loại sự tình này nói ra căn bản sẽ không để cho người ta tin tưởng, cho nên nàng trượng phu tử vong cũng chỉ có thể xem như án chưa giải quyết đến xử lý. Từ khi trượng phu chết về sau, mạ dìn tỷ vẫn không gượng dậy nổi, mặc dù tại kinh doanh tiệm này, nhưng là sinh ý không tốt, cho nên vẫn luôn là thiếu hụt. Ta mặc dù thường xuyên đều có đến giúp đỡ, nhưng là cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không có cách nào giải cứu tiệm này. San cảm xúc sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nàng văn tự biểu đạt, từ nàng so bình thường nặng nề kiểu chữ bên trong, ai cũng có thể nhìn ra nàng tâm tình kiềm chế. Nạ dù tôi nhìn thoáng qua quả mổ tổ mạ dỉn đi ra cái hướng kia, nói, cái kia nàng mới vừa nói phải sập tiệm là chuyện gì xảy ra, tổng sẽ không như thế xảo, chúng ta mới vừa tới. Tiệm này liền không chịu nổi á? Không phải như vậy, tiệm này mặc dù tình huống không tốt, nhưng là dựa theo trước đó tình huống, lại chống đỡ cái 2-3 năm vấn đề. Cũng không lớn. Kỳ thật ta tại 5 ngày trước liền cùng mạ dìn tỷ nói ta có chút bằng hữu muốn tới nơi này ở sự tình, đương nhiên ăn ngủ tiền đều sẽ cho, lúc ấy mạ dìn tỷ còn thật cao hứng đâu, nhưng là ngay tại hôm trước ban đêm, mạ dìn tỷ trong tiệm một cái gọi tạ cả hạ xì nhân viên cửa hàng. Bởi vì đánh bạc mà nợ nần chồng chết, cho nên trộm đi trong tiệm tất cả tiền mặt, còn có mạ dìn tỷ sổ tiết kiệm cùng dự trữ con dấu. Những cái kia là mạ dìn tỷ còn lại tất cả tích xúc, người kia cũng chỉ là nhân loại bình thường mà thôi. Trải qua một ngày, tại không thể sử dụng yêu lực tình huống dưới, ta cu nở dê không có cách nào tại biển người mênh mông ở trong tìm tơ y hán. Chuyện này đối với mạ dìn tỷ đả kích rất lớn, tại phát hiện tất cả tiền đều bị trộm đi đằng sau. Mạ dìn tỷ vẫn tại uống rượu, tựa như các ngươi vừa rồi nhìn thấy cái dạng kia. Mặc dù ta biết chúng ta đám người này đi ra chạy loạn khắp nơi liền chắc chắn sẽ không gặp gỡ chuyện gì tốt, bất quá tính toán ra, năm nay nghỉ hè gặp phải phiền phức, so với trước năm nghỉ hè không lớn lắm. Nạ dù tổ gãi gương mặt của mình cười trêu chọc, lại làm cho tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, hắn là nhất định phải qua nờ tiệm này nhàn sự. Mà nha mặc dù bộ dạng này liền không có biện pháp đi bơi lặn, bất quá cu nờ dê rất tốt. Dù bị cười cong một đôi mặt mày, nói, học viện dù cái mục tiêu bản thân lì hệ nờ la vì yêu quái cùng nhân loại cùng tồn tại mà cố gắng, tại nhân loại xã hội ở trong làm việc cũng là ắt không thể thiếu. Lần này trợ giúp nhà này bờ biển quán trọ phục sinh, đối với chúng ta tới nói cũng coi là tại thế giới loài người công tác bước đầu tiên đi, nếu như thành công, về sau còn có thể phóng tới chữa nở dê ho cờ báo lên, làm kinh nghiệm giới thiệu cho dù cả những học sinh khác, ta cảm thấy dạng này rất không tệ. Dù bị cũng không phải là học sinh, mà là lão sư, cho nên nàng suy nghĩ vấn đề góc độ cùng cái khác nữ hải không giống nhau lắm. Bất quá lại nói đến 10 phần có đạo lý, khiến cái này vốn là không cách nào đối với chuyện này làm như không thấy cô bé thiện lương tất cả đều gật đầu. Bất quá cổ quả lại hoàn toàn sẽ không là nhìn bầu không khí, bưng bít lấy bụng của mình nói, bụng thật đói à, có thể hay không ăn trước cơm trưa lại nói, ta rất muốn ngồi tại trên nóc nhà một bên ăn mì xào một bên nhìn. Xem biến ca A đồ đần loại thời điểm này nói chuyện muốn nhìn bầu không khí nạ dù tổ không thể nhịn được nữa lại đang khổ qua đỉnh đầu gõ một quyền, treo đến cái này ngạo kiểu tiểu la lị nết lên miệng nhỏ đằng sau, nói, đơn giản tới nói, tiệm này trước mắt vấn đề lớn nhất chính là thiếu tiền, bất quá đối với ta tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều là vấn đề nhỏ. San, ngươi phụ trách đi mua sắm đồ ăn cùng dầu muối tương giấm những vật này đi, không cần lo lắng vấn đề tiền. Cũng không cần lo lắng bán không được, dù sao chỉ cần là ngươi cho rằng tiệm này có thể dùng có được đồ vật ngươi tất cả đều mua cho ta đến, về phần làm thế nào, bán thế nào đi ra vấn đề liền giao tất cả cho ta. Yên tâm, giao cho ta làm đi. San dơ mình viết chữ tấm, trên mặt 10 phần tự tin, nàng trong này sinh sống thời gian dài như vậy, cùng phụ cận tất cả cửa hàng chủ cửa hàng đã sớm quen thuộc. Nàng có thể bằng giá tiền không tệ cờ âm mở tới phi thường mới mẻ mà phẩm chất cao đồ ăn, đây chính là ổ tổ nạ xỉ san mị lực. À, đúng, lần này từ dù cải tới, thuận tiện mang theo hai cái giỏ sách làm việc và tới, cu nở dê giao cho ngươi chỉ huy đi, ta nghĩ bọn hắn hai cái hẳn là sẽ rất tình nguyện nghe theo chỉ thị của ngươi. San trước mắt, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên biết cái kia hai cái làm việc vật chính là người nào. San dẫn ngoan đến cùng cái gì giống như hai cái năm thứ ba không tốt, nhanh chóng lao tới phụ cận thị trường. Mà nạ rủ tổ từ nhà này lữ điếm nhân viên chuyên dụng thời gian tìm được tiệm này nhân viên chế ngự, mặc dù đều tương đối cũ, nhưng là cu nở dê bởi vì có San ôn nhu như vậy nữ hài tại, những y phục này tất cả đều bị nàng rửa sạch sẽ đằng sau, xếp được chỉnh chỉnh tề tề, mặc dù hơi cũ, nhưng là cũng không bận, loại tình huống này cũng có thể mặc một chút. Đều đem cái này quần áo thay đổi đi, thời gian kế tiếp, chúng ta chính là tiệm này nhân viên. Nạ dù tô dựa theo quần áo kích thước, đem những công việc này phục phân cho tất cả mọi người, bất quá dù cả gì hình thể bởi vì quá nhỏ, không có thích hợp với nàng kích thước quần áo lao động, cho nên cũng chỉ có thể mặc bình thường quần áo. Cổ quả nhìn xem trong tay bưng lấy chế ngự, xanh biếc đôi mắt bất đắc dĩ nhìn xem nạ dù tô, nói, vì cái gì ngay cả ta đều có a ta cũng không có nói muốn ở chỗ này làm công yên nào, dù sao mọi người chúng ta đều muốn trong này công tác, nếu như một mình ngươi muốn đi chơi cù nở dê không quan hệ, dù sao cũng là tiểu hài tử nha. Nạ dù tổ cô ý chọc giận người, mà đầu toàn cơ bắp cổ quả cù nở dê quả nhiên mắc lửa, thử lấy bén nhọn răng nghèo, nhe răng trợn mắt mà nhìn xem nạ dù tổ nói, ta mới không tiểu hài con đâu hử ta cái này chứng minh cho ngươi xem. Mặc kệ là chiến đấu hay là làm việc ta cũng có thể làm đến hoàn mỹ tốt tốt, không được cầm ý, chúng ta nhanh lên đi thay quần áo đi, cổ quả. Tỷ tỷ đừng đẩy ta a thật xin lỗi, thân yêu quả mổ tổ mạ dỉn trong phòng, cái này bi thương ngự tỷ, cầm trong tay trượng phu nàng khi còn sống lưu lại cuối cùng một tấm hình, mặc dù đã thút thít thời gian rất lâu, nhưng là nước mắt còn giống như không cách nào đình chỉ, một tay vịn mình bởi vì say rượu mà thấy đau cái chán. Cái này lữ điếm xem ra cu nở dê rốt cục phải kết thúc không có biện pháp lời nói cũng chỉ có thể đảo bế. Ta cu nở dê cùng ngươi cùng rời đi đi thật xin lỗi, thân yêu. Cái này lữ điếm đã từng là chúng ta cộng đồng ngộng, nhưng là ta thật không có cách nào chống đỡ thêm đi xuống. Từ hôm qua bắt đầu vẫn tại uống rượu, tiền thưởng cũng chỉ có thể một mực thiếu tiểu san sau khi đến, nàng tựa như là đối đợi mẫu thân đồng dạng tôn kính ta, bồi bạn ta, ta coi là sự tình có thế có một ít biến hóa nhưng là ta quả nhiên vẫn là không được ga quả mổ tổ mạ dịn không biết việc này còn có hay không lý trí, đem trong lòng mình cay đắng từng cái đối với ảnh chụp nói lên đi ra, đối với mình vong phu, sau đó lại đi miệng bên trong ngực một hớp bia. Rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu quả mổ tổ mạ dịn chính là cái này trạng thái, còn có thể làm cho nàng thống khổ tạm thời tê liệt, nhưng là loại này cô đơn, tịch mịch, tuyệt vọng tại rượu kia tinh mang tới tê liệt biến mất đằng sau, liền sẽ toàn bộ lấy càng kịch liệt trạng thái bắn ngược trở về, tạo thành thống khổ càng lớn cùng bi thương. Thân yêu ngươi nhất định không biết đi, Tiểu San thật là một cái rất tốt nữ hài tử, nàng tựa như là thiên sứ đồng dạng ngây thơ, thiện lương, ta thật đang nghĩ, nếu như Tiểu San thật là nữ nhi của ta tốt biết bao nhiêu bất quá đáng tiếc, ta đã không có biện pháp hy vọng Tiểu San không nên quá thương tâm đi quả mổ tổ mạ dịn thứ gì đều không ăn. Chính là uống rượu, trong nháy mắt liền đem trên bàn ba bình bia tất cả đều uống hết, tăng thêm trên đất lon không còn, từ hôm qua đến bây giờ, nàng đã uống. Nói ít có bà đánh. Thế nào bên ngoài tốt nhau nhau không có cồn tê liệt, quả mổ tổ mạ dịn vậy căn bản không có thanh tỉnh đại não, hơi chú ý tới tình huống bên ngoài, ngay tại bên ngoài, nàng trong tiệm, lúc này tựa hồ phi thường ồn ào, sau khi nghi hoặc, quả mổ tổ mạ dịn vị tưởng, đi ra gian phòng của mình. Cảm thấy một màn, lại làm cho nàng không thể tin vào hai mắt của mình. Ta đây là đang nằm mơ sao?